Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 86 răng đau cá mập yêu. Cá mập thật lớn thân thể thong thả từ mặt biển hạ hiện lên. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển nháy mắt dâng lên từng đợt sóng biển. Không ngừng nhằm phía bờ cát, người như thế nào tại đây? Mễ Uyển mày nhăn lại. Nàng cùng Phàn Thần hai cái ở trên đảo ngây người lâu như vậy. Thế nhưng ai cũng không phát hiện mặt biển hạ có lớn như vậy một con cá mập yêu. Ta vốn dĩ liền tại đây à, ta vẫn luôn tại đây ngủ, cá mập yêu lúc này đã từ mặt biển hạ hoàn toàn hiện lên. Thật lớn hình thể cơ hồ mau cùng tiểu đảo giống nhau lớn. Hắn thanh âm lười biếng, mang theo một loại thông thấu thiếu niên cảm, khó phân nam nữ. Rất là dễ nghe, cá mập yêu nhịn không được lại ngáp một cái. Ngay sau đó một cổ thật lớn dòng nước bị hắn ngáp chung thở ra phong cấp thổi lại đây. Mắt thấy liền phải cấp hai người tưới cái lạnh thấu tim thời điểm. Phàn Thần hơi hơi giơ tay. Một đạo vô hình khí kình từ trung gian đem dòng nước một phân thành hai. Xin lỗi, quá mệt nhọc, ta không phải cố ý. Cá mập yêu cẩn thận nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát. Tài lược mang chút kinh ngạc nói, các ngươi một cái là bắt yêu sư, một cái là yêu, là, Mễ Uyển gật đầu, nguyên lai này cá mập yêu là vẫn luôn ở chỗ này ngủ. Không phải hắn tiếp cận chúng ta, mà là chúng ta đi tới đối phương trầm miên địa phương. Yêu tộc trầm miên thời điểm, nếu là cố tình thu liệm yêu khí, không cố tình siêu tầm nói xác thật rất khó bị phát hiện. Chẳng lẽ Quy lão nhân nói chính là thật sự? Trên đất bằng nhân loại cùng yêu tộc thật sự đã chung sống hòa bình. Liền bắt yêu sư đều có thể cùng yêu yêu đương. Cá mập yêu không cấm lẩm bẩm tự nói lên. Bất quá hắn này lẩm bẩm tự nói âm lượng nhưng không thấp. Trên bờ hai người tất cả đều có thể nghe thấy. Mễ Uyển nghe một trận vô ngữ. Không biết nên làm gì phản ứng. Phàn Thần lại kinh ngạc nhìn thoáng qua cá mập yêu hỏi. Ngươi nói Quy lão nhân. Là lần trước mới vừa hồi trong biển về huyền sao? Gì, người nhận thức Quy lão nhân? Cá mập yêu tò mò nhìn phía Phàn Thần. Hắn biết cái này nam yêu thực lực rất mạnh. Đua tu vi nói chính mình khả năng không phải đối phương đối thủ. Nhưng nơi này là biển rộng. Hắn lãnh địa, thật muốn đánh lên tới lời nói. Hắn cũng không sợ, vì thế đối với Phàn Thần. Cá mập yêu cũng không có đối đãi đại yêu khi cung kính cùng sợ hãi. Vừa lúc, người bạn gái là nhân loại. Vậy các ngươi đối nhân loại xã hội khẳng định rất quen thuộc. Cá mập yêu bỗng nhiên kích động lên. Các ngươi có thể mang ta đi Khang Thành sao? Hai người ngẩn ra, liếc nhau sau Mễ Uyển tò mò hỏi. Ngươi đi Khang Thành làm gì? Là cái dạng này. Khoảng thời gian trước Quy lão nhân làm ta mang một con tiểu rùa đen đi Khang Thành tìm yêu vương. Thuận tiện học tập một chút về rác rưởi phân loại tri thức cá mập yêu đáp. Học tập rác rưởi phân loại. Vì cái gì? Mễ Uyển nghe càng mơ hồ. Một con cá mập yêu xa xôi vạn dặm đi thế giới nhân loại học tập rác rưởi phân loại. Đây là cái gì thao tác? Này nguyên nhân liền nói tới lời nói dài quá cá mập yêu đào. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn, Phàn Thần lôi kéo Mễ Uyển ngồi xuống. Hắn đối với cái này quấy rầy chính mình hẹn hò cá mập yêu ấn tượng không phải thực hảo. Vì thế quyết định trước hết nghe đối phương tìm chính mình sự tình gì. Sau đó lại suy xét trở lại Khang Thành sau muốn hay không tiếp kiến đối phương. Hành, ta đây liền nói ngắn gọn, cá mập yêu giật giật cái đuôi. Mặt biển thượng lại là một trận sóng gió mãnh liệt. Ở Quy lão nhân trở về phía trước, ta là trong biển tu vi tối cao yêu. Ngày đó ta đang định xua đuổi một đám mang theo virus cá đi gần biển thời điểm. Quy lão nhân đã trở lại, ngươi xua đuổi mang theo virus cá đi gần biển làm gì? Mễ Uyển sắc mặt không tốt, nhạy bén hỏi, đương nhiên là độc sát nhân loại, cá mập yêu thản nhiên trả lời nói. Ngươi, Mễ Uyển thấy đối phương không e dè. Nói thẳng muốn độc sát nhân loại, khí đương trường tế ra huyền thiết kiếm mơ siêu ong một tiếng. Huyền thiết kiếm xuất khiếu, huyền phù ở không trung, nhắm ngay cá mập yêu đôi mắt, Uyển Uyển, Phan Thần vội vàng giữ chặt Mễ Uyển, ngươi tưởng bao che hắn. Mễ Uyển thất vọng nói, nàng lúc trước vài lần cự tuyệt Phan Thần thông báo. Chính yếu nguyên nhân chi nhất chính là sợ hai người ngày nào đó sẽ lập trường bất đồng. Sau đó đao kiếm tương hướng, tuy rằng Phan Thần lần nữa bảo đảm quá hắn sẽ nghiêm khắc tuân thủ yêu tộc cùng bắt yêu sư hiệp hội. Định chế pháp tác, cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều làm ác yêu tộc, nhưng là Mễ Uyển đáy lòng vẫn là có chút lo lắng. Cho nên vừa thấy Phan Thần ngăn cản chính mình, nàng lập tức thất vọng lên, ta không có. Ngươi trước hết nghe hắn đem nói cho hết lời. Hơn nữa, gần nhất cũng không có tin tức nói. Nơi nào có một số đông người loại bị độc sát, Phan Thần kiên nhẫn giải thích nói. Mễ Uyển giật mình, dần dần bình tĩnh lại, tuyệt đối cấp Phan Thần một cái mặt mũi. Làm cá mập yêu đem nói cho hết lời. Vì thế, nàng nhìn phía cá mập yêu, tiếp tục hỏi, ngươi đem những cái đó mang theo virus cá xua đuổi đi qua sao? Cá mập yêu là cố ý nói như vậy, hắn chính là muốn xem vừa thấy đương nhân yêu hai tộc đối lập thời điểm. Này đối tựa hồ thực ân ái nhân yêu tình lữ sẽ như thế nào ứng đối. Lại không nghĩ, này nam yêu lý trí thực, thế nhưng hóa giải chính mình cố tình chế tạo mâu thuẫn. Phan Thần nơi nào sẽ nhìn không ra tới cái yêu tâm tư. Tức khắc giận từ tâm khởi, quanh thân yêu lực bắt đầu cuồng táo lên. Sinh khí đâu, bất quá cá mập yêu không sợ, nơi này là biển rộng, đánh không lại, hắn còn có thể chạy đâu, vốn là muốn xua đuổi, nhưng là quy lão nhân trở về biển rộng, hắn trở về lúc sau chính là một cái đại tinh lọc thuật. Đem những cái đó cá trên người virus đều cấp tinh lọc cá mập yêu rất là đáng tiếc nói. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tuy rằng đối phương không có thành công lợi dụng này phê cá biển độc sát nhân loại. Nhưng là giết người chưa toại, cũng là phạm tội, người thực tức giận a cá mập yêu nhìn tức giận nhân loại nữ hài. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi? Mễ Uyển cả giận nói, ta nhớ rõ các ngươi nhân loại có một loại mỹ đức. Kêu không nhặt của rơi, cá mập yêu tuét miệng, lộ ra một cái dị thường khủng bố mỉm cười. Ta làm như vậy cũng coi như là đem các ngươi nhân loại ném ở chúng ta biển rộng đồ vật. Còn cho các ngươi nha, này chẳng những là không nhặt của rơi, lại còn có tự mình đưa về đâu, Phan Thần thần sắc trầm xuống. Trong mắt hiện lên một mặt phức tạp biểu tình, quả nhiên lại là như vậy sao? Nhận thức Phan Thần lúc sau, Mễ Uyển theo bản năng học tập không ít về bảo vệ môi trường tri thức. Đương nhiên biết gần mấy trăm năm qua nhân loại đối với thiên nhiên ô nhiễm có bao nhiêu nghiêm trọng, mà trong đó hải dương ô nhiễm vưu gì. Năm trước, Đông Hải các biển rộng ngạn bỗng nhiên xuất hiện vô số hải dương rác rưởi. Nàng lúc ấy liền đoán được có thể là biển rộng chung mỗ chỉ đại yêu là mơ siêu nghe vừa rồi cá mập. Yêu nói, chẳng lẽ này virus cũng là nhân loại ô nhiễm tạo thành? Này virus, là nơi nào tới? Mễ Uyển hỏi, ngươi hoài nghi là ta cấp những cái đó cá biển hạ độc. Cá mập yêu liếc mắt một cái liền nhìn ra Mễ Uyển tâm tư. Cười nói, ta là cá mập, ta tu vi công pháp chủ yếu là luyện thể cùng cường hóa vũ lực. Độc tố loại đồ vật này ta cũng sẽ không. Ta nhiều nhất tâm tình không tốt thời điểm, đâm mấy tao đi ngang qua thuyền chơi chơi. Này đó cá biển trên người độc. Là cá biển ăn các ngươi nhân loại ném ở trong biển rác rưởi. Tự thân diễn biến ra tới, ta sở làm, chẳng qua là đem chúng nó sớm một ít đưa đi gần biển mà thôi. Liền tính ta không xua đuổi, quá mấy năm này đó cá cũng sẽ chính mình du quá khứ, hắn trước tiên xua đuổi qua đi. Vì chính là không cho này đó cá tiếp tục cảm nhiễm mặt khác sinh vật biển. Cùng với, mỗi lần nhân loại bị giáo huấn lúc sau. Đều sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian, tuy rằng bọn họ thực mau là có thể tìm được nhằm vào biện pháp. Ông, một tiếng, huyền phù ở không trung phía trên huyền thiết kiếm một lần nữa về tới Mễ Uyển trong tay. Mất đi lạnh thấu xương sát ý, thực xin lỗi, cầm lòng không đậu. Mễ Uyển ra tiếng xin lỗi, biển rộng rác rưởi, không có một khối là nàng vứt, nhưng là thân là nhân loại. nàng lại hưởng thụ biển rộng bị ô nhiễm sau mang đến sở hữu tài nguyên. Nhân loại ở phát triển trong quá trình, đối tự nhiên hoàn cảnh, đối yêu tộc thương tổn là thật sự tồn tại. Nhưng là thân là bắt yêu sư, nàng vẫn như cũ phải bảo vệ nhân loại. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên có chút mê mang lên, chính mình vẫn luôn ở làm sự tình, có phải hay không vẫn luôn này đây thương tổn người khác vì đại giới. Mà đơn giản là đại gia chủng tộc bất đồng, cho nên liền có thể yên tâm thoải mái. Nếu thật là nói như vậy yêu tộc giết người kỳ thật cũng không có gì không đúng đi. Giống như là 500 năm trước, người sát yêu, yêu giết người, kỳ thật đại gia chỉ là lập trường bất đồng, ai cũng không thể so ai cao thượng. Đừng nghĩ nhiều, phàn thần thấy Mễ Uyển thần sắc không đúng. Duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi nói, ngươi cái gì đều không cần tưởng, hết thảy giao cho ta. Mễ Uyển phàn thần trầm ổn tiếng tim đập, chậm rãi thả lỏng lại. Nhưng là nàng đồng dạng biết, này phiến thoạt nhìn an tâm lại rộng lớn ngực thượng, có một cái thật lớn hắc động, đang không ngừng như tầm ăn lên phàn thần thân thể. Đây là mỗi một năm lập xuân, phàn thần tế điển sau vô pháp thu về tự nhiên chi lực. Cũng là nhân loại đối với tự nhiên phá hư ảnh thu nhỏ. Mễ Uyển ngưng tụ linh lực, bám vào hai mắt phía trên, tay phải không tự giác xoa phàn thần ngực hắc động. Phàn thần, người đã từng thất vọng quá sao? Đối nhân loại, nhịn không được. Mễ Uyển hỏi ra tới. Phàn thần trầm mặc một lát, ôn nhu mà kiên định nói. Mặc kệ đã từng như thế nào, ta chưa từng có từ bỏ quá, cho nên, người cũng từng thất vọng quá. Đúng không? Ta nói, các ngươi đủ rồi sao? Muốn giao phối nói một tiếng, ta trước du tàu, cá mập yêu cũng là tâm tác. Hắn cao cấp một đợt châm ngòi ly gián, không những không thành công, ngược lại xúc tiến bọn họ cảm tình, thật là thấy quỷ. Ngươi đừng đi, ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu. Mễ Uyển không rảnh lo thương cảm, vội vàng kêu trụ muốn du tàu cá mập yêu. Cá mập yêu nghĩ, còn phải dựa vào đối phương đi khang thành đâu, vì thế tiếp tục nói, quỷ lão nhân sau khi trở về, coi trọng nhà của ta. Một hai phải ở nhà ta ngủ, ta không đồng ý, sau đó liền đánh một trận, tiếp theo ta thua, xứng đáng, thua lúc sau, ta liền thành quy lão nhân cấp dưới, yêu cầu nghe lệnh hắn. Cá mập yêu nhớ lại tới. Đại khái ở một cái tuần trước, quy lão nhân ở đáy biển chỗ sâu trong tìm được một con hóa hình không lâu rùa đen. Phi nói kia rùa đen là hắn từng cháu cô gái. Sau đó phái cho ta một cái nhiệm vụ, làm ta hộ tống hắn từng cháu cô gái đi khang thành tìm yêu vương. An bài hắn từng cháu cô gái đi học. Phàn thần nhướng mày. Nguyên lai lão quy còn có cháu gái a, vậy ngươi vì cái gì muốn học tập rác rưởi phân loại? Mễ Uyển trước sau không có nghe được cá mập yêu học rác rưởi phân loại nguyên nhân. Ta có một cái thiên phú, có thể cùng hải dương động vật câu thông. Đối chúng nó cấy vào một cái tin tức, hơn nữa liên tục thời gian rất lâu, đại đa số yêu tộc đều có thể cùng chính mình cùng chủng tộc. Bình thường động vật câu thông, nhưng là loại này câu thông là lâm thời tính, nói cách khác ở ngươi câu thông lập tức, những cái đó động vật là minh bạch ngươi muốn làm cho bọn họ làm gì đó. Nhưng là một khi ngươi rời đi, bọn họ lập tức liền sẽ quên chuyện vừa rồi, nhưng là cá mập yêu loại này thiên phú. Lại có thể cho bình thường hải dương động vật, lâu dài nhớ rõ một việc, lão quy là muốn cho ngươi lên bờ học tập rác rưởi phân loại. Sau đó đem này đó tri thức cấy vào sinh vật biển đại não chung. Làm chúng nó biết thứ gì là có làm hại, sau đó tránh đi, phàn thần suy đoán nói. Không sai, cá mập yêu tán thưởng nhìn thoáng qua phàn thần, quả nhiên vẫn là ta yêu tộc yêu thông minh một ít. Quỳ lão nhân hảo thông minh a, cứ như vậy, sinh vật biển tỷ lệ tử vong sẽ đại rơi chậm lại, Mễ Uyển nhịn không được bội phục nói. Tiếp theo nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, kia quỳ lão nhân từng cháu cô gái đâu. Từ đầu tới đuôi nàng chỉ nhìn thấy cá mập yêu, không gặp rùa đen yêu a. Ách, cá mập yêu có chút xấu hổ lên, chúng ta đi rời ra. Mễ Uyển, Phàn thần, tin hay không lão quy từ đáy biển bò dậy giết chết ngươi. Khụ, kỳ thật việc này cũng không thể trách ta. Quy lão nhân đem dẫn đường dấu hiệu đặt ở tiểu rùa đen mai rùa thượng. Sau đó bơi tới một nửa thời điểm ta bỗng nhiên răng đau. Các ngươi là không biết, này răng đau muốn yêu mệnh a, ta thật sự là quá đau. Liền dùng cái tiểu pháp thuật làm chính mình đã ngủ, ai biết ta vừa tỉnh lại đây. Tiểu rùa đen đã không thấy tăm hơi, cá mập yêu lại nói. Bất quá không cần lo lắng, nàng mai rùa thượng có dẫn đường dấu hiệu, khẳng định sẽ không đi lạc. Lúc này làm không hảo đã đến Khang Thành, ngươi răng đau. Phàn thần nhìn phía cá mập thật lớn đầu, là nha, cũng không biết làm sao vậy. Toàn chán đau, cá mập yêu khó chịu nói. Hẳn là sâu răng, phàn thần nói. Huynh đài có thể trị. Cá mập yêu kinh hỉ nhìn phía phàn thần. Đối phương biết nguyên nhân bệnh. Hẳn là biết như thế nào trị liệu. Có thể, yêu cầu ta giúp ngươi trị liệu sao? Phàn thần hơi hơi mỉm cười. Mễ Uyển kinh ngạc nhìn phàn thần liếc mắt một cái. Phàn thần tuy rằng bình thường tính tình liền rất hảo. Nhưng cũng không đến mức hảo đến nước này a, thế nhưng còn chủ động giúp cá mập yêu trị liệu sâu răng. Có thể chứ, có thể, ngươi đợi đừng nhúc nhích ta bất động, bất động, quá cảm tạ, phàn thần tươi cười tức khắc càng thêm sáng lạn. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó lăng không bay lên một chân, hung hăng đá vào cá mập yêu trên mặt, cá mập yêu kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể cao lớn bị đá trực tiếp bay ra mặt nước. Sau đó ở không trung phụt một tiếng phun ra một búng máu tới. Huyết trung còn mang theo một viên răng nanh. Nhổ, phàn thần thản nhiên thu hồi chân. Làm ngươi quấy rầy ta thân thiết. Làm ngươi chọc ta bạn gái không cao hứng. Làm ngươi đánh mất tiểu rùa đen. Hết chương.